90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, lại là hạng ất, B, học bổng, Lý Thiếu Cẩn còn chưa lên tiếng, Tạ Thuận Ngôn chề lên miệng, Lý Thiếu Cẩn, chẳng lẽ ta nhìn lầm ngươi, ngươi cứ như vậy không được vào, Lý Thiếu Cẩn cười, ta cảm thấy, ngươi hoàn toàn đem ta nhìn thấu. Nụ cười này có chút tiểu hồ ly, trong mắt soi, gian trá vô cùng, Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ một chút, sau đó nắm Lý Thiếu Cẩn mặt nói, tiểu tử ngươi càng ngày càng không giống, còn dám cùng ta thừa nước đục thả câu đúng không? Hai người đang nháo, Tiết San San thanh âm từ cửa vang lên, phải không, thành tích đơn đi ra, lần này ai cầm học bổng? Ngoặc kép, hệ hội học sinh cửa phòng làm việc, một số người đang từ trong nhà lục tục đi ra, bởi vì phải đón chào bạn mới. Hội học sinh cán bộ muốn an bài họp, vốn là học sinh năm 3 sẽ trở thành viên chính mình rút lui. Bởi vì năm thứ 4 đại học chuẩn bị thực tập tìm việc làm ở đi hiện đảm nhiệm hội học sinh chủ. Tịch là lớn 3 một người nữ sinh. Kêu Lưu Vĩnh Cầm, là Đặng Ích Cường thích học sinh, học rất giỏi, ở trường vận động hội trên cầm lấy người tổ con gái 800, 1.500, 3.300 cái hạng nhất, tổ chức tranh luận đội tại cả nước sinh viên trong tranh tài. Thu được ngân bài, nàng là cao nhất biện tay, thành tích học tập cũng là xếp hạng trước Mao, có thể coi như trong khoa chiêu bài. Thứ người như vậy không làm hội học sinh chủ tịch, ai sẽ chịu phục? Hơn nữa nàng chuẩn bị bảo mài, từ bên trong đi ra, mọi người đều ở đây tán gẫu. Lưu Vĩnh Cầm nói, đúng rồi, người thành tựu, sẽ nói cho các ngươi biết một chút, ngàn vạn lần không nên treo khoa thi bổ sung A, nếu không hội học sinh số người, khả năng liền bị tháo xuống. Bọn họ mới vừa tự trường không lâu, thành tích vừa vặn đi ra, nếu như có người treo khoa, Bành Hiểu Quyên thì sẽ nhớ, đem người từ hội học sinh đá đi, tất cả mọi người nói cảm ơn học tỷ, vì vậy người cứ như vậy giải tán đi. Vương Tư Nguyên bị nhắc tới văn nghệ bộ bộ trưởng, lần này họp hắn cũng ở đây. Hắn cùng Trung Dược lớp 2 một cái thành viên hội học sinh đi ở cuối cùng. Nam sinh kia kêu Tần Miểu, len lén chỉ Lưu Vĩnh Cầm. Tần Miểu nói, học tỷ lợi hại, nghe nói nàng có thể bị báo mài A, bảo chúng ta trường học, thật lợi hại. Vương Tương Nguyên gật đầu, nhưng mà biểu tình thờ ơ. Tần Miểu lúc này câu Vương Tương Nguyên bả vai nói, dĩ nhiên, chúng ta Tương Nguyên bộ trưởng cũng là vô cùng lợi hại. Đúng rồi, lần này ngươi lại là lớp các ngươi hạng nhất đi. Nhắc tới chuyện này, Vương Tương Nguyên sắc mặt hơi có chút không thoải mái, cười cười nói, hay là, Tần Miểu tiếp tân bốc mấy câu. Phía sau bọn họ đột nhiên truyền tới tiếng âm, Vương Tương Nguyên, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Ngoặc kép, Bành Hiểu Quyên tìm học sinh nói chuyện, cũng sẽ không giống Đặng Nghĩa Cường một dạng, còn tìm cái người thứ ba tới nghe, phòng làm việc không người. Bành Hiểu Quyên trực tiếp đóng cửa lại liền hỏi, ngươi làm sao thi, tại sao lại cùng Lý Thiếu Cẩn cũng liệt vào đệ nhất? Đây cũng là Vương Tương Nguyên rất ảo não địa phương. Tại sao mỗi lần khảo thí cũng có thể cùng Lý Thiếu Cẩn số điểm giống vậy đây? Bành Hiểu Quyên sau đó nói, không đúng, nếu không phải ta tìm lão sư cho ngươi tăng thêm 2 phần, ngươi còn không có thi qua nàng. Bành Hiểu Quyên không dạy bọn họ, nếu không đến lúc đó có thể đem Lý Thiếu Cẩn số điểm hạ xuống đi. Bành Hiểu Quyên, ghét nhất nữ sinh. Vương Tương Nguyên nói, ta lần sau cố gắng, không để cho nàng chạy tới, thật giống như việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Vương Tương Nguyên lại hỏi, kia học bổng chuyện, thật ra thì Vương Tương Nguyên không quá quan tâm Lý Thiếu Cẩn có phải hay không cùng hắn cũng liệt vào đệ nhất, nhưng mà hắn rất cần muốn lấy được hạng giáp học bổng 600 đồng tiền đâu, đủ mua rất nhiều thứ, nhưng mà hạng giáp chỉ có một, lần trước cũng liệt vào đệ nhất, hạng giáp cho Vương Tương Nguyên, lần này là không phải cũng chưa có phần của hắn. Bành Hiểu Quyên mang oán khí nói, ngươi cho ta cố gắng một chút, không cần có lần sau. Giọng tốt hơn chút nói, học bổng chuyện ngươi cũng không cần lo lắng, lần này ta vẫn sẽ đem học bổng cho ngươi. Vương Tương Nguyên lập tức lộ ra nụ cười, cảm ơn chủ nhiệm. Vương Tương Nguyên sau khi đi, Bành Hiểu Quyên hướng về phía học bổng danh sách hung hãn trừng hai mắt. Thì đệ nhất thì có thể làm gì, hạng giáp học bổng là tuyệt đối sẽ không cho nữ sinh. Phần thông báo trong cũng sẽ dán đạt được học bổng danh sách. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đứng ở danh sách trước dừng chân một chút. Tạ Thuận Ngôn thấp giọng nói, làm sao ngươi lại thành hạng ất B? Cái này còn cần hỏi, học kỳ trước liền cho nàng hạng ất B, nàng đi tìm trong khoa lý luận, trong khoa nói Vương Tương Nguyên tham gia hoạt động nhiều, cho nên quá mức thêm phân, dù sao một ít tiền, nàng lúc ấy biết rõ cái quyết định này không hợp lý, nhưng mà sau đó suy nghĩ một chút, hay là thôi, nhưng là năm nay lại là như vậy, ngươi lui một bước, cho là có thể trời cao biển rộng, nhưng là lui mới biết, người khác nhìn ngươi dễ khi dễ, lại tệ hại hơn. Đây là Bành Hiểu Quyên là money Lý Thiếu Cẩn kéo Tạ Thuận Ngôn đi trả lời nhà trọ sau, Lý Thiếu Cẩn vội vã viết một phong thư tố cáo, muốn giao tới trường học kỷ luật ủy viên hội đi. Tạ Thuận Ngôn biết Lý Thiếu Cẩn đừng xem dáng dấp văn tĩnh, thật ra thì tính cách so với nàng còn xung động. Nàng hỏi, ngươi không câu thông một chút? Lý Thiếu Cẩn nói, Bành Hiểu Quyên, học kỳ trước chẳng lẽ không câu thông? Câu thông vô dụng, nàng là nhìn ta dễ khi dễ. Lần này ta ngay cả tiên lễ hậu binh cũng không cho nàng lưu, nuông chiều nàng tật xấu. Tạ Thuận Ngôn nói, ta nói là chủ nhiệm khoa à, ngươi bây giờ tìm chính là kỷ luật ủy viên hội, giáo vụ sử, đã vượt cấp, bất kể là trường hợp nào. Kiêng kỵ nhất, vượt cấp, nếu không ngươi đem thượng cấp của ngươi mặt mũi để vào đâu? Nếu như phía trên xử trí không tốt, chính mình ngược lại sẽ mang giày nhỏ. Đáng tiếc Lý Thiếu Cẩn bây giờ một chút cũng không sợ trường học những thứ này quy tắc ngậm money. Nàng nhưng là sống hai đời người, người tại sao phải đi học, lên đại học, trên đại học danh tiếng. Nhất là người Trung Quốc, ngoài miệng nói là học kiến thức, thật ra thì toàn là vì thành công, cũng chính là quan bản vị, tiền bản vị tư tưởng, tốt đại học, công việc tốt, cuộc sống tốt, nàng bây giờ chính mình thì có tiền, đủ nàng dùng nửa đời sau, học tập, tất cả đều là lý tưởng cùng yêu thích, sống hai đời người, biết đi thông lý tưởng con đường. Không phải thắp ngà voi điều này, mà là điều điều đại lộ thông rôm, cho nên nàng biết sợ. Bành Hiểu Quyên hành động, đã không phải là một ngày hai ngày. Xem thường nữ sinh, lấn áp nam sinh, Đặng Nghĩa Cường không có thể không biết, nhưng mà vẫn còn ở bao che. Bọn họ cũng không ai vô tội. Lần này, nàng cũng đánh bạc đi, thà nghỉ học cũng phải làm cho lãnh đạo khoa không xuống đài được. Trong phòng làm việc, Bành Hiểu Quyên đem tiền thưởng đều đặt ở trong phong thư, viết lên tên, chờ đợi phát ra. Trường học đã chi tiền. Đột nhiên cửa bị gõ một cái. Bành Hiểu Quyên nói, đi vào, là Đặng Nghĩa Cường tiến vào. Đặng Nghĩa Cường vừa vào tới liền nói, Năm thứ hai đại học Trung Dược lớp 1, hai người cũng liệt vào đệ nhất. Ngươi hoàn toàn có thể xin hai phần hạng giáp học bổng. Tại sao hai lần, cũng chỉ phát cho Vương Tương Nguyên, đem Lý Thiếu Cẩn viết thành hạng ất. B. Bành Hiểu Quyên đứng lên nói, chủ nhiệm A, thấy Đặng Nghĩa Cường bất vi sở động. Nàng cười nói, chủ nhiệm, lại xin, không phải cho Trung Dược Viện thêm phiền toái sao, thiết chí nhiều như vậy. Đặng Nghĩa Cường nói, nhưng là ngươi nhường bạn học cảm thấy không công bình. Ngoặc kép, hết chương.